Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 702, giúp lão phu trà sát người. Nữ nhân kinh hoàng thỉnh giáo thanh âm xuyên thấu qua ủ rột rừng rậm, rơi vào Tần Dương cùng tam nữ trong tay, phá lệ rõ ràng, tựa như là, cái kia che mặt thanh âm nữ nhân. Lục Như Xương cau mày nói, trước đó này che mặt nữ tử theo nhóm người kia chạy trốn. Giờ phút này lại nghe được nàng tiếng thét chói tai, chắc là gặp được cái gì phiền phức. Qua đây xem một chút đi. Tần Dương do dự một chút, thản nhiên nói, thuận theo nguồn thanh âm. Bốn người tìm tới một chỗ vắng vẻ rừng cây, đã thấy nồng đậm dày đặc rừng cây bên trong có ba người đang giằng co lấy. Bên trong một cái chính là này che mặt nữ nhân. Giờ phút này nàng quần áo có chút vỡ tan, lộ ra không ít da trắng noãn, mang theo vết thương, xinh đẹp khuôn mặt ửng hồng một mảnh, thở hồng hộc, trên trán che kín mồ hôi. Tại đối diện nàng đang đứng lấy hai cái nam tử, là trước đó cùng Tần Dương bọn hắn một đám. Cái này hai nam tử ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc trước mắt nữ nhân, không chút nào che giấu bản thân dục vọng. Trước đó trong bọn họ độc rắn, nhưng bởi vì lúc ấy chỉ có một cái nữ nhân, tất cả mọi người là sắp xếp lấy đội thay phiên bên trên. Chỗ có hay không triệt để giải trừ độc tố, một mực đặt ở thể bên trong, lúc này liền để mắt tới cái này che mặt nữ nhân. Muốn phát tiết một phen, che mặt nữ nhân lão giả hộ vệ đã chết đi, bây giờ cô đơn một người, bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Mỹ nữ, ngoan ngoãn nằm xuống để ca hai cái tiết tiết hỏa, bằng không đừng trách ca hai cái không thương hương tiếc ngọc. Một cái vóc người thấp bé nam, tử hắc hắc dâm cười nói. Che mặt nữ tử ánh mắt tuyệt vọng mà lại phẫn nộ nhìn chòng chọc trước mặt hai cái nam tử. Trong tay đứt gãy kiếm cũng run nhè nhè. Không có lão giả bảo hộ, nàng liền giống như là một cái cừu non đảm nhiệm tùy người sâu xé. Làm sao đây? Nữ nhân âm thầm lo lắng. Từ nhỏ bị gia tộc quán thâu lợi ích vì bên trên nàng, cũng không phải là một cái đem trinh tiết nhìn rất nặng nữ nhân. Tương phản, nàng cảm thấy thân thể nữ nhân là có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất đại chu mã. Chỉ là hiện tại vẫn là tấm thân xử nữ. Tiện nghi hai người này thực sự có chút không cam chịu tâm. Ngay tại nàng xoắn suýt thời khắc, này thấp bé nam tử bỗng nhiên lướt qua đến. Năm ngón tay thành chảo, liền muốn chụp vào mùi thơm của nữ nhân vai. Trên mặt còn mang theo từng tia dâm cười. Che mặt nữ tử giật mình, muốn phản kháng cũng đã đến không bằng, bả vai bị đối phương một thanh bắt lấy. Mỹ nữ, ca hai cái nhất định sẽ lắm ôn nhu, đắc ý thanh âm tại vang lên bên tai. Phốp, đúng lúc này, thấp cái nam tử chỗ cổ xuyên thấu một thanh trường kiếm, rút ra ra một mảnh huyết vụ, ở tại nữ tử trên mặt. Che mặt nữ nhân sững sờ một chút, nhìn không biết thời điểm nào xuất hiện ở trước mặt Tần Dương. Môi đỏ khẽ nhếch, ngươi không phải đã trải qua. Tại nàng tiềm thức bên trong, coi là Tần Dương đã bị đầu kia huyết hồng cự mãng giết chết. Không nghĩ đến đối phương nhất định hoàn hảo xuất hiện ở đây bên trong. Chẳng lẽ này xà vương buông tha hắn? Ngươi, ngươi, khác một bên, thấp cái nam tử đồng bạn sợ hãi nhìn Tần Dương. Khẽ cắn môi mạnh xoay người hướng về rừng cây chỗ sâu chạy tới. Mới vừa chạy hơn 10 mét, liền bị Tần Dương phất tay một đạo kiếm khí chạm quay đầu sò. Thấy cảnh này, che mặt nữ nhân nội tâm càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô cùng kinh hãi, thực lực của hắn thế nào lại tăng lên? Này nam tử dù sao cũng là kim đan sơ kỳ cao thủ, lại bị Tần Dương tiện tay nhất kiếm chém rụng, có thể thấy được Tần Dương thực lực đã đến không minh kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn. Nữ nhân đôi mắt đẹp chớp lên, không biết đang suy nghĩ gì sao. Huy, ngươi không sao chứ? Đồng Nhạc Nhạc đi tới, tức giận hướng nữ nhân hỏi. Nàng đối với cái này nữ nhân hoàn toàn không ưa. Trước đó lão giả kia vì cứu nàng mà chết, cái này nữ nhân lại không có nửa điểm bi thương chi tình. Có thể thấy được cũng là tính tình bạc bẽo người. Ta không sao. Nữ nhân đứng dậy, hướng về Tần Dương khẽ vuốt cằm, sóng mắt bên trong dập dờn lấy không hiểu thần thái. Ôn nhu nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Ta gọi Lý Hương Tuyền, là Phương Khâu Lý gia đại tiểu thư. Phương Khâu Lý gia tại giới cổ võ cũng không đáng chú ý, chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Lý Hương Tuyền sở dĩ cố ý nhấc lên, chỉ là muốn nhìn xem Tần Dương phản ứng. Phổ thông tu sĩ như biết được nàng là một cái gia tộc đại tiểu thư, chắc chắn ánh mắt lộ ra ánh sáng khác thường. Đối với nàng bao nhiêu hội hiến một chút ân cần, mà những đại gia tộc kia đệ tử là hội hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn thấy Tần Dương thần sắc lãnh đạm, đôi mắt cũng không bất cứ ba động gì, Lý Hương Tuyền nội tâm có kết luận, cái này nam tử nhất định là nào đó cái gia tộc tử đệ, hoặc là cái nào đó đại hình môn phái thiên kiêu. Nghĩ đến đây, nàng phương lòng có tính toán, nhưng mà nàng chỗ nào biết, Tần Dương không có phản ứng, hoàn toàn là đối với nàng không hứng thú. Những người khác đâu? Tần Dương không nhìn nữ nhân nhìn trộm, nhàn nhạt hỏi. Lý Hương Tuyền cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết, những người khác hẳn là còn ở phía trước đi. Ta là bị hai người bọn họ đoạn ở nửa đường, mới không có gặp phải những người khác. Đi thay bộ y phục, chúng ta xuất phát. Tần Dương nói ra, Lý Hương Tuyền kinh ngạc, cúi đầu nhìn bản thân trần trụi ra da thịt, khuôn mặt hơi đỏ lên, hướng đi bên cạnh rừng cây. Không qua một hồi liền thay một bộ màu vàng hơi đỏ váy dài, kiều diễm như hoa. Nàng một đôi yêu kiều đôi mắt đẹp phảng phất ngậm lấy một vũng xuân thủy, đi đến Tần Dương bên người, tận lực kéo gần cự ly, trên thân giống như phun ra cái gì hương thủy, làm cho người nghe say mê. Hồ ly tinh, Đồng Nhạc Nhạc khóe môi xẹt qua một đạo lạnh cung, thấp giọng giễu cợt nói, thanh âm không đại, lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Lý Hương Tuyền đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, cười cười, cùng Tần Dương cự ly lại gần một lượng điểm. Đối với cái này Tần Dương cũng chưa hề nói cái gì, mang theo Từ Nữ tiếp tục đi đường. Đến buổi chiều lúc điểm, bọn hắn liền cùng trước đó chạy trốn những người khác tụ hợp đến cùng một chỗ. Chỉ là để Tần Dương ngoài ý muốn là, trừ trước kia những người kia bên ngoài, đội ngũ bên trong lại nhiều 10 cái tu sĩ. Những tu sĩ này trên thân đều mang theo tổn thương, nhưng thực lực đều đang thần hồn trở lên. Thậm chí có một vị nguyên anh sơ kỳ lão giả, nhìn thấy Tần Dương mang theo Từ Nữ mà đến, mọi người vẻ mặt khác nhau, có oán hận, có ghen ghét, có kinh ngạc, cũng có xem kịch ý tứ. Tần huynh đệ, này Cẩm Y nam tử đi nhanh tới, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã trải qua táng nhập bụng rắn, không nghĩ đến có thể sinh sống đi ra, lợi hại a. Tần Dương mắt nhìn những cái kia mạch sinh gương mặt, thản nhiên nói, bọn họ là, há, bọn họ là trên đường gặp được, cũng là từ Thất Tinh Sơn mạch đi tới. Cái này sơn mạch bên trong còn rất nhiều hung hiểm, quang kháo chúng ta mười mấy người là đi không đi ra. Sở hữu đại gia tổ một đội, an toàn một chút, Cẩm Y nam tử giải thích nói, không xem qua mắt bên trong bao nhiêu có chút bất đắc dĩ. Chắc hẳn cũng là bị những người này cho nửa ép buộc gia nhập đi vào. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, này nguyên anh kỳ lão giả đi tới. Lão giả trên quần áo cùng trên da nhiễm không ít màu đỏ thẫm vết bẩn, phát ra lấy hơi thở tanh hôi. Chắc hẳn con đường đi tới này cũng là cùng yêu thú trải qua không ít chiến đấu. Lão giả ánh mắt tại Đồng Nhạc Nhạc Từ Nữ trên thân đi một vòng, cuối cùng nhất chỉ lấy Lãnh Nhược Khê cùng Lý Hương Tuyền, thản nhiên nói, các ngươi hai cái nha đầu đi làm điểm thủy đến, giúp lão phu đem thân thể lau một chút.